Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 306, hệ thống thương thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Chức năng mới của hệ thống thương thành. Liễu Vũ Phi nhỏ giọng ừ một tiếng, rồi đi vào phòng vệ sinh. Ước chừng nửa giờ, Liễu Vũ Phi đã trở ra. So với lần trước còn nhanh hơn một chút, Triệu Giật bật tivi. Nhưng bản thân lại đang lướt video ngắn trên điện thoại di động. Liễu Vũ Phi tựa vào người Triệu Giật, nhìn hắn xem điện thoại di động. Triệu Giật nghiêng đầu nhìn Liễu Vũ Phi, cười nói, hôm nay đi chơi cả một ngày, em có mệt không? Liễu Vũ Phi có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Giật, thấp giọng ừ một tiếng. Cũng tốt, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Trên mặt Triệu Giật hiện lên vài phần tươi cười, tiện tay tắt đèn điện. Bên ngoài bỗng nhiên trời mưa tí tách. Lúc này Liễu Vũ Phi đã ngủ say, Triệu Giật nằm ở trên giường, mở to hai mắt, nương theo ánh đèn leo lắt ngoài cửa sổ. Hắn nhìn Liễu Vũ Phi, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thích. Ký chủ và Liễu Vũ Phi lần đầu tiên hoàn thành trao đổi chuyên sâu. Liễu Vũ Phi nhan sắc giá trị 96 điểm, dáng người 93 điểm, điểm đặc thù 99, độ hảo cảm đối với ký chủ là 98. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện nhận thưởng của chiếc hoa thủ, cho nên thưởng cho ký chủ một phần quà. Mời ký chủ mau chóng nhận lấy. Lần trước Triệu Giật và Phùng Tiếu Tiếu lần đầu tiên trao đổi sâu, Triệu Giật nhận được phần quà từ phần thưởng chiếc hoa thủ là cả một tầng văn phòng, hơn nữa còn có hai phần thưởng đặc thù khác. Mà hiện tại điểm của Liễu Vũ Phi đều cao hơn Phùng Tiếu Tiếu. Dựa theo giải thích của chiếc hoa thủ thì lần này có lẽ phần thưởng còn phong phú hơn lần trước. Hệ thống, tiếp nhận phần thưởng chiếc hoa thủ, đồng thời mở gói quà. Vâng, ký chủ mở gói quà chiếc hoa thủ. Phần thưởng như sau. Phần thưởng 1, kế hoạch kinh doanh hạng AX01 cái. Phần thưởng 2, thẻ cooldown X01 cái. Phần thưởng 3, thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp X01 cái. Lưu ý 1. Kế hoạch kinh doanh hạng A là bí mật thương thành sắp xảy ra trong tương lai gần. Nếu ký chủ có thể nắm bắt cơ hội, sẽ thu được lợi ích đầy đủ từ nó. Lưu ý 2. Thẻ cooldown để làm mới một vật phẩm. Khi sử dụng nó thì ngay lập tức có thể mua vật phẩm đang trong thời gian cooldown. Lưu ý 3. Thẻ hoàn tiền cao cấp. Giới hạn chi tiêu tối đa là 5 triệu. Bội số hoàn tiền 1-3 lần. Số lần sử dụng là một lần. Kế hoạch kinh doanh hạng A, tuy rằng cái này Triệu Giật còn chưa xem, nhưng nghe giải thích thì đại khái hiểu rõ nội dung của nó. Đơn giản chính là biết trước một ít cơ mật thương nghiệp, sau đó tùy thời nhập cuộc, từ trong đó có thể kiếm được lợi nhuận. Cái này kỳ thật tính ra thì nó cùng một loại với thẻ thông tin dự đoán cổ phiếu. Mục đích sử dụng đều giống nhau, trong các kênh đầu tư, thị trường chứng khoán, biết trước một số tin tức và xu hướng trong tương lai thì sẽ rất dễ dàng kiếm tiền. Có điều thẻ cooldown này là cái gì? Vật phẩm trong thời gian cooldown lại là cái gì nữa? Ngay khi Triệu Giật còn đang nghi hoặc trong lòng, giọng nói của hệ thống lần thứ hai lại vang lên. Nhắc nhở, bởi vì ký chủ sớm mở ra phần thưởng thẻ cooldown, cho nên hệ thống thương thành sẽ mở. Hệ thống thương thành sẽ bán ra một số phần thưởng vật phẩm nhiệm vụ mà ký chủ đã từng nhận được trước đó. Chỉ là những vật phẩm này sẽ không được mua hàng loạt. Những vật phẩm này đều có thời gian cooldown. Đợi thời gian cooldown hoàn tất thì ký chủ mới có thể mua tiếp. Nói cách khác, có thẻ cooldown này thì ký chủ có thể mua được ngay lập tức vật phẩm đang trong thời gian cooldown. Một số vật phẩm có tác dụng quá nghịch thiên sẽ chỉ có thể đạt được từ nhiệm vụ, không thể mua được từ thương thành. Vật phẩm có đẳng cấp cao nhất mà ký chủ đạt được trong nhiệm vụ sẽ được thêm vào thương thành, nhưng cấp bậc sẽ không cao hơn cấp bậc mà ký chủ đạt được. Ví dụ như ký chủ đạt được kịch bản cấp A, thì trong thương thành chỉ có thể mua được kịch bản cấp A mà không thể mua được kịch bản cấp S. Nhưng nếu ký chủ nhận được phần thưởng cấp S thì có thể mua được kịch bản cấp S trong thương thành. Đinh. Việc nâng cấp hệ thống đã hoàn thành. Chức năng thương thành đã được mở. Hệ thống thương thành, trong lòng Triệu Giật lập tức vui vẻ. Đây chính là một sự thay đổi lớn. hắn chưa muốn đi xem kế hoạch kinh doanh cấp A kia vội. Cho nên lúc này lập tức mở ra hệ thống thương thành. Bảng điều khiển hệ thống không khác gì trước đây, nhưng có thêm một nút ở bên phải với hai từ trên đó là thương thành. Triệu Dật chọn vào thương thành. Quả nhiên giống như mấy trò chơi có thương thành hay cửa hàng mà mọi người hay gọi. Bên trên thương thành xuất hiện một số vật phẩm, nhưng số lượng cũng không nhiều. Xe Porsche Cayenne Turbo, thẻ xui xẻo, thẻ may mắn, thẻ người tốt, cách chương.